Yêu người cô đơn, chương 15, tìm cớ gặp người. Góc truyện audio.com. Cố Hàn Yên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng xoa đi giọt nước mắt còn vương trên y đôi má. Đừng khóc nữa, chị đuổi anh ta đi rồi. Tô Vũ Khởi nghẹn ngào đáp, chị không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật chị. Ngay cả chị còn không nhớ mà. Nếu không phải vì anh ta đến đây làm phiền thì sinh nhật gì đó cũng trôi qua rồi. Trong nhà chị vì sao có dép nam? Lần trước ba mẹ chị tới thăm, cố tình mua, Cố Hàn Yên phát hiện tư duy và hành vi của Tô Vũ Khởi nhảy cóc theo một phương thức mà cô không theo kịp. Cuối cùng thì cô ấy khóc vì cái gì cơ chứ? Khóc đến nao lòng, là để tâm chuyện Giang Thành bỗng nhiên đến đây hay vì chuyện mình không nói cho cô ấy biết hôm nay là sinh nhật của mình. Cô cảm thấy dường như có chuyện gì đó đang ngăn trở giữa hai người. Nhưng mà Tô Vũ Khởi không nói ra cho cô biết, sâu trong nội tâm cô luôn hy vọng Tô Vũ Khởi có thể mở lòng với mình. Ít nhất là để cô chia sẻ nỗi khổ và bất an của cô ấy. Đôi mắt Tô Vũ Khởi vẫn hoe đỏ nhòa lệ, nhưng không nói chính là không nói. Cố Hàn Yên thương tiếc ôm lấy Tô Vũ Khởi vào lòng. Không ngừng vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa bé. Muốn khóc thì khóc đi, cho em mượn vai, không tính tiền đâu. Tô Vũ Khởi vươn tay ra ôm lấy eo của cô, lòng chua xót nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy ra nữa. Chuyện ngày hôm nay làm cho cô xấu mặt thực sự quá nhiều rồi. Nước mắt lại còn thi nhau chảy cho Cố Hàn Yên xem nữa. Thật là tệ hại, Vũ Khởi, em có thể nói cho chị biết có chuyện gì không? Cố Hàn Yên cố gắng nói thật nhẹ nhàng, tránh đụng chạm đến cảm thụ của Tô Vũ Khởi lúc này. Chị cũng không hiểu lắm. Ừ, nói chung là vì sao em lại khóc nhiều vậy? Y mầm khóc là vì buồn lòng Tiểu Hắc nhà ông em. Tiểu Hắc, là ai, bị làm sao, là con chó ông em nuôi từ nhỏ đến lớn. Mấy hôm trước bị người ta thuốc chết, trước giờ em rất thích nó. Tô Vũ Khởi giấu đi nỗi lòng chân thực, đến lúc cần biểu lộ lại đánh trống thu binh. Cố Hàn Yên đã có người thích rồi. Đương nhiên cô ấy đâu cần thiết phải giả vờ với người khác làm gì. Tô Vũ Khởi cũng không biết mình có thể chịu đựng được nỗi đau này hay không. Cũng không dám hỏi Cố Hàn Yên những lời kia là thật hay giả. Cố Hàn Yên nửa tin nửa ngờ. Em khóc vì một con chó vừa mới chết. Tô Vũ Khởi gật đầu. Em đột nhiên nghĩ đến thôi. Lúc đó đang suy nghĩ lan man. Trực giác Cố Hàn Yên nói cho cô biết Tô Vũ Khởi đang nói dối. Cô rất thất vọng. Đến bây giờ mình vẫn chẳng có đủ niềm tin để Tô Vũ Khởi giải bày hay sao? Cảm giác vừa đau lòng vừa mất mát, trong lòng cô bé này cuối cùng đang chứa đựng điều gì vậy? Tay cô khẽ xoa lưng Tô Vũ Khởi, càng biết em ấy lâu dài càng phát hiện được em với thuở ban đầu hoàn toàn không giống nhau. Em cũng có sầu lo, em cũng có tâm sự, và em cũng cần người bảo vệ. Lâu Đinh, nếu có thể, Cố Hàn Yên mong muốn mình sẽ là người đó, người có thể bảo vệ cho Tô Vũ Khởi, giữa bạn bè không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng mà em ấy đối với mình mà nói dường như so với bạn bè mình càng muốn quan tâm nhiều hơn thế. Xưa nay chưa từng có người nào làm cho mình chút xuống nhiều tâm tư kiên nhẫn đến vậy. Hàn Yên, em phải về rồi, Tô Vũ Khởi đã ổn định hô hấp. Từ trên y vai Cố Hàn Yên ngẩng đầu lên, ở văn phòng vẫn còn một số việc cần làm, về nhanh thế à, Cố Hàn Yên không yên lòng, em đang vậy, không sao, em ổn mà, Tô Vũ Khởi lau khô nước mắt, sụt xịt mũi, ngại quá, em làm chị căng thẳng phải không, có sao đâu, thật là ngốc, à mà chị nhớ em vừa nói là em tìm chị có chuyện gì phải không? Không có. Hôm nay em đến đây chỉ muốn đưa cho chị bức tranh thôi. Để đó lâu lắm rồi nên muốn đưa ngay thôi. Thế thì chị đưa em xuống nhà nhé. Ừm, Cố Hàn Yên khoác thêm một cái áo khoác, đi cùng với Tô Vũ Khởi xuống tầng dưới. Sau đó đưa cô đến trạm xe buýt. Xe buýt vừa đến, Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi nói lời từ biệt để Tô Vũ Khởi lên xe. Cố Hàn Yên đứng tại chỗ nhìn xe buýt từ từ đi xa. Ánh đèn đường phản chiếu càng thêm u buồn, Cố Hàn Yên, Cố Hàn Yên, Cố Hàn Yên giật mình. Sao, này, đại tiểu thư, em lơ đãng hơi bị lâu lắm rồi ấy. Trần Sâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cô. Em xem máy tính của em kìa. Làm sao, Cố Hàn Yên buồn bực nhìn lên màn hình mới phát hiện trên y văn bản hiện đầy những chữ cái vô nghĩa. Hóa ra lúc cô đang miên man suy ngẫm, cánh tay đè lên bàn phím lúc nào không hay. Em sao vậy, từ sáng sớm đã lơ đễnh rồi. Buổi sáng cứ ngơ ngơ ngác ngác thì cũng thôi đi. Bây giờ đã đến chiều mà tâm trí cũng vẫn đâu đâu. Trương Mạn cầm một cốc trà nóng bước tới dựa vào bàn làm việc. Đang suy nghĩ chuyện gì? Cố Hàn Yên lắc đầu, đem đoạn văn bản bị gõ lộn xộn xóa đi. Đang nghĩ gì sao? Đang nghĩ về Tô Vũ Khởi. Từ hôm qua sau khi cô ấy rời nhà cô đi, đầu óc lúc nào cũng chứa đầy hình bóng cô ấy. Em ấy hôm qua có về nhà an toàn không? Em đang làm gì? Đang ở nơi nào? Cố Hàn Yên có rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm nhắn tin hoặc điện thoại cho người ta. Từ lúc nào muốn gặp người mình phải cần viện cớ? Này, em đã tra ra người tặng hoa cho em là ai chưa? Mỗi ngày thùng rác trong văn phòng đều bị hoa của em chiếm mất một nửa ấy. Em không tiếc thì chị cũng tiếc thay em. Nói thế nào cũng là tấm lòng của người ta mà. Chính người ta cũng không dám hiện thân. Em việc gì phải đi lưu ý. Chưa kể bây giờ em cũng không muốn mang phiền vào người. Ban đầu Cố Hàn Yên cho rằng hoa là của Giang Thành tặng. Nhưng từ ngày hai người mâu thuẫn ầm ĩ cho đến lúc chia tay, Giang Thành cũng chưa từng nhắc đến việc này một lần nào. Nói như vậy, người tặng hoa là một người khác, cô không đoán được người đó là ai và cũng không muốn đoán. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu cần thiết thì ngày nào đó tự thân người đó sẽ xuất hiện mà thôi. Hàn Yên, thôi mơ màng đi, nghĩ xem chút nữa ra về chúng ta đi ăn gì. Gần công ty mới mở một quán cay Tư Xuyên, hương vị ngon lắm nha. Trần Sâm bĩu môi, em cả ngày chỉ lo ăn thôi. Có thể nghĩ đến mấy thứ dinh dưỡng hơn được không? Chỉ có mình anh nghĩ sâu chắc, có thực mới vực được đạo. Em đang nghĩ đến vấn đề cơ bản nhất có hiểu hay không? Trương Mạn hừ lạnh một tiếng. Phụ nữ lúc được ăn ngon thì da rẻ mới càng ngày càng đẹp. Hai người đừng có vừa nhìn thấy nhau đã đấu võ mồm được không? Em hết chịu nổi rồi. Cố Hàn Yên chán nản khép máy tính lại, nằm úp mặt lên bàn. Có lẽ ở phương diện đối nhân xử thế mình còn rất yếu kém. Nghĩ nhanh lên, tìm cách nào đó để gọi cô ấy ra. Trong đầu chợt lóe lên một ý. Cố Hàn Yên bỗng nhiên bật dậy. Trương Mạn, hết giờ chị đi mua xe điện với em nhé. Mua xe. Hai người kinh ngạc nhìn Cố Hàn Yên đột nhiên tràn trề sinh lực. Đừng nói từ sáng đến giờ em phiền muộn vì nghĩ đến việc này nha. Ngồi xe buýt đi làm phiền phức lắm. Em muốn mua phương tiện thay đi bộ thì có gì ngạc nhiên đâu. Vậy em định mua xe khoảng bao nhiêu tiền? Chưa biết, cứ đến xem đã. Toàn bộ tinh thần Cố Hàn Yên đã quay trở lại. Cô mở máy tính tiếp tục gõ bàn phím ầm ầm. Nhất định phải làm cho xong việc trong chiều nay. Vừa hết giờ sẽ lập tức đi về. Trần Sâm và Trương Mạn hai mặt nhìn nhau. Cô gái này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Thay đổi như trong chóng. Không phải mới vừa nãy mặt mày còn như ai thiếu nợ hay sao mà bây giờ đột nhiên giống như uống thuốc lắc thế này? Hay là bị cái gì Kaiota siết thích? Trần Sâm nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên một lúc. Thử thăm dò, Hàn Yên, em không sao chứ, không sao, Cố Hàn Yên vừa gõ phím vừa trả lời, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô từng nói người đầu tiên cô chở sau khi mua xe là Tô Vũ Khởi. Vậy hết giờ liền đi mua xe, không phải đã có cớ tìm gặp người ta rồi sao? 6 giờ rưỡi chiều, văn phòng du lịch không ngừng có người ra vào, tới lui bận rộn. Tô Vũ Khởi ngồi cạnh bên cửa sổ thủy tinh lớn, hờ hững nhìn dòng xe chạy qua lại trên y đường. Vũ Khởi, chưa về à? Lý Hinh vỗ vai cô, thủ tục xin nghỉ việc của cậu gần như hoàn tất rồi. Mấy ngày tới hầu như không có việc gì để làm nữa. Tớ biết rồi, Ngại quá, tớ toàn gây thêm phiền phức cho cậu. Nói gì lạ vậy, đổi việc thôi mà, có gì đâu mà phiền với phức. Làm nhiều năm quá rồi, tớ cũng muốn đổi nghề đây này. Lý Hinh ngồi xuống bên cạnh cô. Chuyện đó, bị từ chối à, cô ấy yêu người khác rồi. Tô Vũ Khởi buồn bã nói. Ngón tay vẽ vời lung tung trên mặt kính. Chuyện tình cảm rất kỳ lạ. Người ta yêu bạn, bạn yêu tôi lại yêu người ta. Giống như một vòng tròn luẩn quẩn. Chẳng có vế nào bằng với vế nào. Đừng nhụt chí, nói chung vẫn chưa đến lúc thôi. Cậu là người tốt, nhất định sẽ gặp được người xứng với mình. Tớ không biết tớ còn bao nhiêu thời gian để chờ nữa. Giọng Tô Vũ Khởi tràn đầy phiền muộn. Yêu một người có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, nhưng để quên một người có khi mất cả đời. Cậu nói là vì sao? Lý Hinh lắc đầu, tớ cũng không biết, có lẽ vì tình cảm quá khó hiểu nên lại càng khó quên. Điện thoại trên y bàn bỗng nhiên vang lên, là của Tô Vũ Khởi. Lý Hinh đưa mắt nhìn tên người hiển thị trên y màn hình. Nghi hoặc hỏi, Cố Hàn Yên, là ai vậy? Vừa nghe thấy ba từ kia, tim Tô Vũ Khởi nhảy lên một nấc, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Cô ấy gọi cho mình làm gì? Là cô gái cậu yêu sao? Lý Hinh lập tức đoán được dựa trên y biểu cảm biến hóa trên y gương mặt cô. Giơ tay ra cầm điện thoại lên. Nghe hay không nghe, điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng. Màn hình nhấp nháy liên tục nhưng Tô Vũ Khởi do dự. Không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không? Cô biết mình nên đứng cách xa Cố Hàn Yên. Nếu đã biết vô vọng thì cần gì ôm ảo tưởng nữa. Càng xa người càng dễ quên. Không phải sao, nhưng mà đúng lúc bản thân còn chưa quyết định mình nên làm thế nào thì cô ấy lại lần thứ hai tìm đến. Lý Hinh giục cô, lần này mà cậu không nhận nữa là người ta cúp luôn đó. Nói không chừng sẽ có cách xoay chuyển tình thế. Nghe hay không nghe hả? Tô Vũ Khởi mãi luôn trần chờ rốt cuộc cũng đưa tay nhận lấy điện thoại. Vừa ấn xuống nút nghe, giọng nói phấn khởi của Cố Hàn Yên đã vang vọng. Tô Vũ Khởi, em có ở công ty không? Chị đang ở dưới tòa nhà rồi. Em đi xuống gặp chị được không? Chị có chuyện rất quan trọng tìm em. Tô Vũ Khởi vô cùng kinh ngạc. Cô gái này, không cần biết mình có ở đây hay không đã đến luôn rồi. Cô ấy đến nơi này là có chuyện gì quan trọng nhỉ? Cách chương.